Khẩn cấp anh hùng, chương 9, vua hải quý, góc truyện audio.com. Đại phi tiến dần về phía điểm đỏ cũng chả phải tìm kiếm gì nhiều, vì trước mặt hắn chỉ có mỗi một chỗ khả nghi, đó là một bộ xương thủy quái khổng lồ, hiển nhiên là nó trốn trong đó. Đại phi thận trọng bước lại gần, hắn nhận ra đây là một bộ xương cá voi khổng lồ. Bên cạnh bộ xương là những chiếc thùng gỗ rơi rải rác. Thùng này chắc là rơi từ thuyền đắm nhỉ. Giả sử boss đã giết chết con cá này, vậy thì boss này khỏe đến mức nào? Chắc chắn là ca đánh không lại rồi, nhưng chỉ cần thu thập được tin tức của nó là đủ. Đối với các loại sinh vật bí ẩn, cho dù chỉ tìm được tin tức không hoàn chỉnh cũng có thể đổi được danh tiếng rất lớn nha. Cho nên kể cả có chết thì chuyến đi này vẫn hời. Ca học thuật trinh sát không uổng oa ha ha ha. Vấn đề là boss ở đâu? Nấp chỗ nào, bên trong xương sỏ, hay nấp dưới cát, đã đến gần, bên trong hộp sỏ không có thứ gì, hẳn là ở trong cát. Đại phi hít một hơi thật sâu, sau đó dẫm một bước nặng nề về phía trước. Hệ thống nhắc nhở cảnh báo, thuật trinh sát phát hiện kẻ địch ẩn núp, vãi xoài, đại phi bàng hoàng theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Chỉ nghe thấy đằng sau lưng có một tiếng, bùm, vang lên, một cơn gió hôi thối dữ dội sượt qua đầu hắn. Bùn cát văng tung tóe trên mặt đất. Phía trên đầu hắn lóe lên dòng chữ, trượt, đến giờ đại phi mới hoàn hồn, ca sao lại phải chạy, ca đang muốn liều chết thu thập tình báo mà. Vì vậy hắn lập tức quay đầu lại, và ngạc nhiên. Vòi, có hơn 10 cái vòi hải quỳ vừa to vừa dài chui ra từ nền cát. Hóa ra là boss hải quỳ, vừa rồi nhờ có thuật trinh sát báo động sớm, lại thêm với việc mình phản ứng nhanh, nên mới may mắn thoát chết. Nhìn qua 10 cây vòi khổng lồ, đại phi sau khi kinh ngạc liền lắc đầu chán nản. Boss không hổ danh là boss, cái vòi này dài gấp đôi thương của mình, đánh kiểu gì giờ? Tiếc rằng ca là lính cầm thương, nếu ca là lính bắn tên có phải ngon không? Chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu chết kiếm tình báo vậy. Không đúng, cung thủ cũng không hợp lý. Hệ thống làm sao có thể đem lính bắn tên ném đến cái đảo hoang khỉ ho cỏ gáy này? Tên bắn xong mua bổ sung ở đâu? Vào trong thuyền nhặt hả? Thằng thần cấp anh hùng kia tăng mấy cấp liền còn không xông vào nổi đó. Lính bắn tên cấp thấp với vài mũi tên có thể lên được bao nhiêu cấp? Nói cách khác, boss này thiết kế cho người chơi cận chiến đó. Nghĩ ngợi một hồi, đại phi liền liếc về phía chiếc hộp sỏ. Đã là cao thủ thì phải hiểu rằng, boss là để cho người chơi giết đó. Một con boss nhìn qua tưởng như vô địch nhưng thực tế chắc chắn có cách giết. Ví dụ như lợi dụng địa hình, đại phi cẩn thận đánh giá khối xương sọ này, càng nhìn càng thấy nó giống một cái ụ phòng thủ, và hốc mắt là điểm tấn công. Nếu như ca trốn vào bên trong xương sọ, sau đó tấn công qua hốc mắt thì... Đúng rồi, đây chính là bí quyết. Nếu như làm vậy còn thất bại thì tại địa hình rộng rãi như thế này lấy gì ra đỡ. Tuy vậy, nếu như anh mày có thể chọc ra từ hốc mắt thì có lẽ nó cũng có thể dùng vòi chui qua hốc mắt đánh ca. Nếu vậy, ca chọc xong một phát phải né ngay sang một bên, và nếu như cái vòi còn có thể uốn cong thì ca xin quỳ. Mà đằng nào cũng là tự sát, ca không phải ngại. Trụ được càng lâu thì cơ hội thu được tin tức rõ ràng càng lớn. Lại có một vấn đề nữa, đó là ca chui vào xương sọ kiểu gì. Vòi nó dài vậy kiểu gì cũng bị nó đập cho một phát. Cố chịu một phát lao vào. Vãi, góc truyện audio.com. Đừng có ảo tưởng ca là một lính cầm thương máu rán, đến hải quỳ bình thường còn không dám cho nó đánh, giờ bảo để cho boss vỗ một cái. Biết tại sao cá voi chết không? Vậy thì chỉ có cách chờ. Boss ẩn dưới đất ắt phải có lý do, chắc là không thể tiếp xúc lâu dài với không khí. Vì vậy đại phi chạy đi giết tầm 20 con hải quỳ nhỏ kiếm chút kinh nghiệm, sau đó quay trở lại. Ha ha, quả nhiên nó lại chui xuống đất, ca đợi mãi, đại phi rón rén bước vào trong hộp sọ, sau đó tìm một góc độ hợp lý nhất. Đứng đây có thể sử dụng xương sườn của cá voi để chặn vòi hải quỳ quét ngang. Đại phi chỉ bó tay quét ngang, chứ nếu đập dọc từ trên xuống thì hắn vẫn có thể né đôi chút. Một bước hai bước chuẩn bị bước vào tầm đánh của nó. Đại phi cúi người hít sâu, giống như một chiếc lò xo nén chuẩn bị bắn ra. Hệ thống nhắc nhở cảnh báo, thuật trinh sát phát hiện kẻ địch ẩn nấp, chạy, trong nháy mắt đó, đại phi sử dụng tốc độ tối đa 10 mét. S của lính cầm thương để bỏ trốn, bùm, từ trong bùn cắt lao ra một khối đen thù lù, đại phi chợt thấy nghẹn họng. Trên đời này chưa bao giờ tồn tại chiến thuật bất bại, may mắn luôn luôn là nhân tố bất ổn mà chiến thuật không thể tính được. Chỉ có điều phe mạnh hơn sẽ cố gắng ép cho tỷ lệ may mắn giảm xuống thấp nhất, còn phe yếu chỉ có thể cầu trời khấn Phật đứng về phía mình. Được báo động trước lại hành động trước, chưa kể lợi dụng địa hình, coi như đại phi đã làm hết cách có thể, phần còn lại chỉ có thể tùy duyên. Nếu như đen đủi, ha ha, đơn giản vãi, nằm xong chờ hồi sinh thôi, trong trò chơi cần gì phải ngại. Vút, cát vụn đập vào mặt, một luồng gió sắc bén hôi thối sượt qua tai hắn. Trượt, ô đờ, đột phá thành công, phù phù, đại phi chui tọt vào trong hộp sọ tim đập thình thịch chờ đợi cú đập thứ hai. Nếu như cái vòi này có thể luồn lách vào thì hắn đành cuốn gói bỏ đi vậy. Đại phi chờ mãi, nhưng vẫn không thấy đợt tấn công kế tiếp. Có hy vọng, đại phi kích động đứng lên, chậm rãi tiến về phía hốc mắt trộm nhìn ra ngoài vút. Một bóng đen lóe lên trước mặt, do đã sớm chuẩn bị nên đại phi co rụt người lại. Ầm, trượt, một chiếc vòi to bằng đùi người, bên ngoài toàn là rác hút màu xanh lè, đâm xuyên qua hốc mắt đập vào bên trong thành hộp sọ. Khiến cho bộ xương rung lắc dữ dội, uy lực kinh khủng này khiến đại phi rớt quai hàm. Ăn một đập này, đừng nói là người mới chơi, kể cả là kỵ sĩ cũng phải quỳ nha. Lẹp bẹp, sau khi đâm vào chướng ngại vật chiếc vòi liền rớt cái bẹp xuống đất. Sau đó chậm rãi nhích dần về phía đại phi đang nấp. À à á, quả nhiên có thể luồn lách, liều chết thôi, đại phi đâm mạnh một thương về phía chiếc vòi. 6. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã thu được thẻ dữ liệu không đầy đủ về vua hải quỷ. Có thẻ dữ liệu rồi, ca ra đi thanh thản được rồi. Nhưng hiện tại không phải là lúc để xem thẻ dữ liệu, cũng không phải lúc tìm hiểu xem tại sao mình có thể gây hai lần sát thương tối đa. Đại phi giống như một cô gái hoảng loạn khi thấy con rán đang bay, chọc liên tục vào chiếc vòi đang nhúc nhích, mồm kêu loạn xạ. A a a a a a. 6, 6, 6, mỗi lần bị đâm phải, chiếc vòi liền vung vẩy dữ dội, giống như một con giun bị giày xéo. Hơn nữa nó lại không thể chạm được vào đại phi, do hắn có lợi thế vũ khí dài. Cuối cùng, sau khi bỏ lại một đống chất lỏng xanh lá, chiếc vòi, giờ là một mớ nát vụn, cũng lui được ra khỏi hộp sọ. Có hy vọng, gocchuyenaudio.com, có hy vọng nhé, hoa ha ha ha, đại phi phục hồi tinh thần, tranh thủ xem thẻ dữ liệu. Vua hải quỷ kịch độc tả ác, loại hình sinh vật thực vật khổng lồ, công, thủ, sát thương, chấm, HP, tốc độ đánh, 1, vô cùng chậm, tốc độ di chuyển, 0, kỹ năng đặc biệt, bật nhảy. Vật phẩm rơi xuống, chấm, kinh nghiệm, chấm, kỹ năng đặc biệt là bật nhảy, là tuyệt kỹ của lính tinh nhuệ cấp 2 tộc địa ngục quỷ mọc sừng. Hornrun, người chơi Open Beta cay đắng gọi là quỷ nhảy nhót. Quỷ mọc sừng, công 3, thủ 2, HP 13, sát thương 14, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 5, kỹ năng đặc biệt bật nhảy. Leaping, hóa điên, in red, quỷ mọc sừng sinh hoạt ở những đảo nhỏ trên biển dung nham. Tốc độ di chuyển của chúng tuy chậm nhưng lại có thể sử dụng sức bật kinh người để nhảy qua các hòn đảo, đồng thời cũng kiêm luôn khả năng tấn công bật nhảy cực mạnh. Bật nhảy, quỷ mọc sừng có thể sử dụng sức bật kinh người của đôi chân để nhảy lên cao, sau đó dùng trọng lượng cơ thể làm sức mạnh lao vào chiến trường, thậm chí có thể dùng để phá tường thành. Bắn càng xa thì sát thương càng lớn, nhưng tỷ lệ rơi trúng mục tiêu của nó sẽ bị giảm xuống, đồng thời sau khi tiếp đất sẽ rơi vào trạng thái phá giáp nhận gấp đôi sát thương từ kẻ địch. Sử dụng liên tục bật nhảy sẽ trồng chất hiệu ứng phá giáp khiến sát thương nhận vào tăng lên gấp bội. Quỷ mọc sừng là một trong những quái vật hoang dã cấp thấp đáng sợ nhất đối với người chơi. Thật ra thì quái vật hoang dã nào thuộc tộc địa ngục cũng đều khiến người khác phải đau đầu. Bật nhảy có thể gây được 2 đến 3 lần sát thương, gặp phải chúng rất khó để không tổn thất quân đội, thậm chí lính cấp cao cũng khó có thể chịu nổi bọn chúng. Có thể nói đây là loại lính tự sát rẻ tiền có giá trị cao nhất. Đại phi chợt hiểu ra. Khó trách ca có thể đánh ra gấp đôi sát thương tối đa. Có nghĩa là con boss này có tốc độ đánh rất thấp, chỉ có thể dựa vào kỹ năng bật nhảy với sức bùng nổ cao để đánh nhau. Mà rất thấp là thế nào? Đây là cực kỳ thấp, chỉ có 1, người chơi đánh 10 phát liền, nó mới trả đòn được 1 phát. Cho nên ca chọc nó bao nhiêu lâu, chọc nó chuẩn bị nát bươm ra đến nơi rồi, mà nó vẫn không có cách nào chống trả là vậy. Có điều tốc độ đánh một này chắc chỉ áp dụng cho một chiếc vòi thôi, nó có hơn 10 chiếc vòi thì tốc độ đánh lúc này lại thành bình thường. Nhưng hiện tại ca đang trốn trong hộp sọ thì nó chỉ có thể sử dụng một chiếc vòi để tấn công thôi. Thì ra là vậy, bật nhảy có tỷ lệ đánh trúng thấp hơn nữa mình lại đang toàn lực di chuyển, tỷ lệ né tránh tăng cao là phải. Ca thử tiêu diệt từng bộ phận xem, đại phi hít sâu một hơi, lại một lần nữa nhích về phía hốc mắt để dụ quái. Đây là điểm cốt lõi của chiến thuật này, cũng là điểm nguy hiểm nhất. Thành công một lần có lẽ không khó, nhưng liên tục thành công vài chục lần quả là một vấn đề. Nhưng đối với Đại Phi, một vị hậu cần xây dựng chuyên nghiệp đã từng lắp đặt vô số thiết bị yêu cầu tố chất tâm lý cao thì thành công một lần không khó, thành công vài chục lần cũng không khó. Chú thích, hậu cần xây dựng, xếp gạch chat vữa, lắp đặt thiết bị yêu cầu tố chất tâm lý cao. xây dựng ở điều kiện chênh vênh, không có thiết bị bảo hộ trò mèo đối với Việt Nam và nước lạ. Cách chương.